Bát gia tái thế, chương 965. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 965. Lục Phúc vốn dĩ muốn thuyết phục vài câu nhưng lời đến miệng rồi lại nuốt ngược trở lại. Tính cách của Lục Thư Tuyết ông ta hiểu rõ nhất, một khi đã quyết định chuyện gì ắt khó để thay đổi. Ông ta chỉ có thể bất lực thở dài, không nói thêm gì nữa. Mà Mục Lâm đang mong chờ ở một bên nghe vậy thì vô cùng thất vọng, nhìn thấy con vịt sắp đến miệng rồi còn bay mất, gã ta ngoài buồn bực còn vô cùng phẫn nộ, cơn giận này viết hết lên trên mặt. Gã ta hung hăng trừng mắt nhìn Trần Đức, ánh mắt lóe lên từng tia sát ý nồng đậm. Gã cho rằng, Lục Thư Tuyết từ chối mình là do lời Trần Bát Hoang vừa nói, hàn ý của gã đối với anh càng lúc càng rõ rệt, gần như biến thành thực thể. Có điều, gã cũng không lập tức tấn công mà tiếp tục nhẫn nhịn, nếu bây giờ giết chết Trần Bát Hoang, chắc chắn sẽ khiến Lục Thư Tuyết tức giận, gã cần tìm một cơ hội thích hợp hơn. Phải đợi Trần Bát Hoang phạm sai lầm và chọc giận gã, hoặc đợi gã chiếm được Lục Thư Tuyết trước. Tóm lại, Trần Bát Hoang bắt buộc phải chết. Đối với sát ý của người đối diện, Trần Đức bình tĩnh và thờ ơ, anh cũng không có hành động gì, Mục Lâm này không hề mạnh, muốn giết anh, trừ khi gã ta quay lại bụng mẹ luyện tập thêm 10 năm nữa. Bác Phúc, chúng ta tiếp tục đi thôi, sau khi cân nhắc một lúc, Lục Thư Tuyết lại lên tiếng, đồng thời cảnh cáo Trần Đức. Anh đừng nói nhảm nữa, hoặc là tốt hơn hết đừng nói gì nữa, được không? Sát ý của Mục Lâm, Lục Thư Tuyết cũng có thể cảm nhận rõ ràng, cô ta lo lắng Trần Đức nếu còn nói nhảm nữa thì sẽ rước họa sát thân. Được, Trần Đức mỉm cười, anh vốn dĩ không thích nhiều lời. Từ trên người lấy ra một bi đông rượu uống vài ngụm. Cho tôi uống cùng được không? Lục Thư Tuyết chú ý tới rượu trong tay Trần Đức đột nhiên hỏi. Được, Trần Đức cười cười, đưa rượu cho Lục Thư Tuyết. Lục Thư Tuyết uống liên tiếp mấy ngụm. Dạo này đã trải qua nhiều chuyện, trước đây mỗi lần uống rượu cô ta đều có cảm giác nghẹn đắng ở cổ, hơi rượu cay nồng sẽ làm cô ta khó chịu, nhưng hôm nay khi uống vào lại có cảm giác dễ chịu lạ thường. Chỉ có điều, người không thường uống rượu như cô ta, sau vài ngụm thì má trở nên ửng hồng, có chút choáng váng. Ở một bên, sát ý của Mục Lâm càng nồng đậm hơn, đôi mắt ngập tràn vẻ ghen tị, gã rất không hài lòng với Trần Bát Hoang. Hai người uống một bình rượu, đây chẳng phải là hôn gián tiếp hay sao? Người mình thích coi là nữ thần thế nhưng lại quan tâm đến một con kiến và uống rượu mà con kiến đó đã uống qua, gã thật sự không chịu nổi. Mục Lâm hối hận vì đã giữ lại Trần Đức, sớm biết thế này đã để anh đi, sau đó cho một tên thuộc hạ bí mật đi giết anh. Mấy tên lâu la đi cùng gã cũng rất khó chịu, nhưng Mục Lâm không nói gì, bọn chúng cũng không dám lên tiếng. Cậu Mục, cậu xem, chúng ta tiếp tục lên đường chứ? Lục Phúc ngập ngừng hỏi. Cách chương.